bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1441. Lúc Khương Thành nhìn qua, hắn phát hiện Thu Vũ Tuyền cũng đang nhìn bảng. Thân mình chầm chầm. Theo lý mà nói, người được bố trí đến vòng đầu tiên, nói chung sẽ giống như trúng được một giải thưởng. Mà em gái này lại giống như ai đó đang nợ tiền nàng, khuôn mặt cứng nhắc rất khó chịu. Hai người cách xa nhau, bốn mắt nhìn nhau, giọng của Thu Vũ Tuyền truyền. Đến. Hy vọng ngươi sẽ không thất bại ở trận này. Thành ca cố tình làm mặt mày dữ tợn. To gan. Hỗn xược. Ngươi khiêu chiến độ khó thấp nhất cặn bã này, cũng có tư cách nói chuyện. Với ngôi sao của tất cả mọi người như ta sao? Thu Vũ Tuyền hung hăng nghiến răng, đây là chỗ nàng khó chịu. Em gái này mới thật sự là người thích khiêu chiến độ khó cao, cũng chưa từng. Sợ hãi khó khăn, nguy hiểm. Được bố trí đến vòng đầu tiên, nàng ngược lại rất thất vọng. Ta sẽ không dừng lại khi nối tiếp được một tia chân ý, nếu như trận này ta không thể nối tiếp được 3.000 tia chân ý, vậy xem như ta thua. Nàng đã bắt được cơ hội so sánh với Khương Thành. Mặc dù độ khó linh tiểu của hai người khác nhau, nhưng tiêu chuẩn mà nàng đặt ra cho bản thân cũng khác nhau. Nếu lời này của nàng không phải truyền âm, mà là nói thẳng ra, e rằng sẽ có vô. Số người nói đó là nói chuyện viển vông. Một ngày nối tiếp 3.000 tia chân ý, sao có thể làm được? Cho dù tàn khuyết chân ý trong linh tiểu của nàng chỉ ở cấp bậc thiên tôn, cũng không thực tế chút nào. Thành ca cười ha ha. Ngươi thật gan nhỉ, ngươi có muốn cược chút gì đó hay không? Nghe được chữ cược này, Thu Vũ Tuyền phá vỡ truyền âm trong một giây. Cút. Ngay lập tức nàng cắt đứt truyền âm, miệt mài chìm đắm trong chân ý của linh. Tiểu. Mà lúc này, bên cạnh Thành ca cũng truyền đến tiếng cười khẽ của Lăng. Thành ca anh minh thần võ, trận này ngươi muốn gánh ta như thế nào? Trận này em gái này vô cùng tình cờ được bố trí đến vòng thứ tư, vị trí cách. Hắn không xa. Thành ca thầm nghĩ trận so tài này, mỗi người có một linh tiểu thạch đài, hai. Người không thể dùng cùng một cái. Bảo ta gánh làm sao? Nhưng sau khi nghĩ lại, trận so tài này cũng không hạn chế tự do. Đợi sau khi bản thân vượt qua, hẳn là cũng có thể đến linh tiểu của nàng giúp. Nàng làm đúng không? Ta phải làm việc ở đây trước, ngươi tự mình thử trước đi. Trận so tài này, hắn cũng không chắc chắn thành công. Tâm cảnh và nội tình đều là điểm yếu của hắn. Mà trận này cũng không chết người được, hệ thống hắc chỉ sợ không thể phát huy tác dụng. Chi bằng để cho nữ nhân này tự mình cảm ngộ một chút chân ý bên trong, phần sau tốt xấu gì cũng có thể cho chút gợi ý tham khảo. Nhưng mà Lăng lại không phối hợp, nàng lắc đầu một cách vô cùng dứt khoát. Ta không thử. Tại sao? Lăng cười tươi như hoa, làm cho người ta rất đau đầu. Ta đã trả nhiều thù lao như vậy, đương nhiên phải cố gắng tận hưởng sự phục vụ của ngươi, sao có thể tự mình làm? Mạch máu hai bên thái dương của Thành ca giật giật. Hơn nữa, ngươi nằm thực sự đủ chuyên nghiệp, đây là tiết tấu hoàn toàn không? Có ý định cử động ngón tay. Xét cho cùng thì trận so tài này thuộc về bản thân ngươi. Hắn nói lời thành khẩn, dạy bảo, linh tiểu này cũng xem như là một cơ duyên, ngươi tỉ mỉ cảm ngộ nó sẽ được lợi vô cùng, sao có thể lười như vậy? Còn không phải là do có ngươi sao? Lăng che lại cái miệng nhỏ nhắn của bản thân, ánh mắt linh động lại cong thành trăng lưỡi liềm. Ta tin tưởng Thành ca anh minh thần võ không gì không làm được, chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết trận này, vốn dĩ không cần ta phải làm việc không cần thiết. Ngươi có thể làm việc không cần thiết, ta không phiền đâu. Không không không, vậy không phải là không tin tưởng vào khả năng của ngươi sao, quá không tôn trọng Thành ca anh minh thần võ rồi, ta không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhìn vẻ tinh nghịch trong mắt nữ nhân này, Khương trưởng môn cảm giác nắm đấm của bản thân cứng lại. Nữ nhân bụng dạ đen tối này chắc chắn là cố ý. Nàng chỉ vội vàng muốn được bồi thường gấp 10 lần. Vậy ngươi cứ ở một bên chờ. Hậm hực bỏ lại câu này, hai tay hắn ấn linh tiểu trước mặt bản thân, bắt đầu cảm nhận. Bước này vẫn diễn ra suôn sẻ. Một bức tranh từ từ được mở ra xung quanh hắn. Mây đen dày đặc trên bầu trời, mưa phùn lất phất. Giọt mưa đầu tiên rơi trên mặt hắn, thậm chí có cảm giác hơi mát mẻ. Nhưng ngay sau đó, lại có cảm giác hơi nóng bỏng dưới chân. Nhưng nhìn thấy xung quanh đã thành một vùng đỏ rực. Sau khi mưa phùn rơi xuống, chẳng những không làm ướt mặt đất, thay vào đó, lại biến thành từng ngọn lửa nhỏ sinh động. Bức tranh đến đây thì đột nhiên dừng lại. Toàn bộ quá trình chưa đầy 2 giây. Ý thức của hắn quay trở lại bên ngoài địa điểm trận khảo hạch thứ 3. Nhìn những tiên nhân khác ở xung quanh vẫn đang nhắm chặt hai mắt, đan tỉ. Mỹ cảm ngộ linh tiểu, thành ca chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn trời, thật sự muốn nói mấy câu chửi thề. Đến đây là kết thúc rồi. Chỉ có một chút hình ảnh không thể giải thích được như vậy. Có thể nhìn ra cái gì quái gì. Cái này thế mà lại là tàn khuyết điển tịch. Hắn tỏ vẻ bản thân chẳng những không thể cảm nhận được một chút cái gọi là chân ý, mà thậm chí còn không nhìn ra được rốt cuộc là công pháp, hay là tiên thuật, hay là kiếm pháp đao pháp, hay là thần thông bí thuật. Hoàn toàn không thể phân biệt được, được chứ? Thứ đồ chơi này cũng xem là bí tịch, nhất định là đang nói đùa đúng không? Trước khi cảm nhận, hắn còn cho rằng cảnh tượng hiện ra trước mắt bản thân là chiêu thức diễn tập của một tiểu nhân đang đổ mồ hôi như mưa, hoặc là một ít đoạn văn tự ngắn. Vậy mới phù hợp với dáng vẻ mà bí tịch nên có chứ? Kết quả lại là những hình ảnh phiền muộn gì đó. Trên thực tế, đây là những mặt hạn chế của chủ sở hữu hệ thống như hắn. Trước kia hắn học công pháp kiếm thuật, những điển tịch đó đều là được mua từ hệ thống thương thành, sau đó kích hoạt là tự động được mãn cấp. Không có bất kỳ quá trình học tập và tu luyện nào. Mà những người khác thì khác. Bọn họ hoặc là nghiên cứu từng câu từng chữ trong điển tịch, hoặc là tỉ mỉ trải nghiệm từ việc giảng dạy của các trưởng bối sư môn, hoặc là tự mình cảm ngộ đặc tính và bản chất trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng huyền bí này, bọn họ có thể tự động kết nối đến công pháp võ kỹ, có thể nhìn ra được sức hấp dẫn đặc biệt mà người khác không thể nhìn thấy. Đó là bản năng nghiệp vụ của bọn họ. Cũng là cái mà bọn họ gọi là nội tình và tâm cảnh. Cái này thật sự là quá làm khó dễ ca rồi. Khương trưởng môn có phần không phục, lại ấn vào linh tiểu để cảm nhận. Thêm hai lần. Lần nào cũng nhìn thấy cảnh tượng giống hệt lần trước. Mỗi lần đều chưa tới 2 giây cũng đột ngột dừng lại, chân ý gì đó cũng không cảm nhận được. Mặc dù cảm nhận linh tiểu chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng có lẽ lại không liên quan đến dòng chảy thời gian, hắn cảm nhận 3 lần, bên ngoài cũng đã trôi qua 3 canh giờ. Mà lúc này, những tiên nhân khác đã sớm bận đến ngất trời. Rất nhiều người bắt đầu cố gắng nối tiếp chân ý cho linh tiểu ở trước mặt. Bước này cũng không phức tạp, chỉ là truyền chân ý của võ đạo mà bản thân đã ngưng luyện vào trong linh tiểu. Nếu phù hợp, linh tiểu sẽ có phản ứng đặc biệt. Lúc này hơn 100 người đang cố gắng, nhưng linh tiểu ở trước mặt lại không hề có động tĩnh gì. Tất cả đều thất bại. Cho đến một thời khắc nhất định, đột nhiên trong 3.000 linh tiểu có một hòn kim quang sáng lên mờ ảo. Thành công rồi. Đã có người thành công nối tiếp ra một tia chân ý. Vốn dĩ các tiên nhân vây xem ở bên ngoài sân đã chờ đến vô cùng nhàm chán. Nhìn thấy cảnh tượng này, không hẹn mà cùng ngửa cổ. Là ai? Chỉ mất 3 canh giờ đã thành công, ai nhanh như vậy? Thu Vũ Tuyền, là Thu Vũ Tuyền. Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy phía sau linh tiểu kia, Thu Vũ Tuyền đang khép hờ hai mắt bị kim quang chiếu đến vô cùng thần thánh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1442. Rất tốt, rất tốt. Không hổ là nàng. Ba thiên đế trong Tử Tiêu Điện đều nở nụ cười vui mừng yên tâm. Vị trí trung tâm của Khương Thành thật sự là do bọn họ cố ý bố trí. Vốn dĩ là lập kế hoạch để giết chết hắn ở trận thứ 4. Nhưng biểu hiện của Khương Thành ở trận thứ 2 quá dọa người, bọn họ chỉ sợ tiểu tử này đến trận thứ 4 lại làm ra điều kỳ diệu gì đó, nên quyết định loại hắn trước. Nhưng nếu nói Thành Ca là cái đinh trong mắt bọn họ, vậy thì Thu Vũ Tuyền là khuê nữ trong mắt bọn họ. Bọn họ hận không thể ba người tay trong tay làm kiệu, bế em gái Thu leo lên ngồi vị trí thần quân. Vốn dĩ trận thứ hai đã định trực tiếp đặt cách đề bạc Thu Vũ Tuyền, chỉ vì tiểu tử đó gian lận vượt qua hắc môn, nên mới không thể không bỏ qua. Trận này nàng chọn được độ khó thấp nhất, cũng xem như là bồi thường. Mặc dù là độ khó thấp nhất, nhưng chỉ trong 3 canh giờ đã có thể thành công. Ngưng tụ ra một tia chân ý, như vậy đủ để cho thấy thiên phú của nàng đáng kinh ngạc cỡ nào. Đúng vậy. Cùng chọn được độ khó thấp nhất có hơn 1.500 người, nhưng những người khác đều không thành công. Mà so với bọn họ, thật ra Thu Vũ Tuyền chỉ có thể xem như là người mới. Nàng cũng không có nội tình gì. Hơn 80.000 năm trước, nàng vẫn còn đang chìm trong khu vực vứt bỏ. Chỉ là một đế cảnh lục trọng. Thiên phú và tâm cảnh, tất cả đều đỉnh cao. Nữ nhân này quả thực được sinh ra để tu luyện. Nhìn trong sân, vốn dĩ bề ngoài linh tiểu trước mặt Thu Vũ Tuyền xám xịt. Dần dần nổi lên một vòng gợn sóng. Trông đẹp như mơ, như thể đó chỉ là hư ảnh. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, đã có thể cảm nhận được chân ý đặc biệt trong đó. Mà sở dĩ chỉ là hư ảnh, là vì chỉ có chân ý, không có nội dung thực tế mà công. Pháp điển tịch nên có. Sau khi Thu Vũ Tuyền thành công, trong sân nhanh chóng xuất hiện người. Thành công thứ hai. Đó là Mộng Ngột Đạo Thánh đến từ Thiên Cung. Hắn cũng may mắn được bố trí ở vòng thứ nhất, độ khó rất thấp. Mà sau hắn, lần lượt lại có thêm vài đạo thánh thành công, trong đó bao gồm Vân Đình Đạo Thánh bị bố trí ở vòng thứ ba. Người sau thành công nối tiếp chân ý cho một kiếm pháp cấp chí tôn, Linh. Tiểu trước mặt cũng kim quang lượn lờ. Làm cho bầu không khí của mọi người có mặt trở nên sôi nổi. Đạo Thánh đúng là Đạo Thánh. Đúng vậy, đây là kiếm pháp cấp chí tôn, chỉ dựa vào một chút chân ý tàn. Khuyết, đã có thể tìm ra đặc tính, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Dùng cũng rất ít thời gian. Nội tình của Đạo Thánh lâu năm mà, nếu đổi thành Thu Vũ Tuyền ở vòng 3. Nàng chưa chắc có thể thành công sớm như vậy. Nhắc tới Thu Vũ Tuyền, đột nhiên mọi người phát hiện, thế mà nữ nhân này còn đang ngưng luyện chân ý. Sao nàng vẫn còn trong sân? Ngưng luyện ra một tia chân ý, đã được xem như là qua cửa thăng cấp. Mấy đạo thánh thành công vừa rồi, lúc này cũng đã rời khỏi sân. Chỉ có Thu Vũ Tuyền thành công đầu tiên vẫn chưa rời đi. Tia thứ hai. Nàng ngưng luyện ra tia chân ý thứ hai. Nhưng nhìn thấy phía trên linh tiểu trước mặt Thu Vũ Tuyền, một tầng hư ảnh. Màu vàng mới lại dập dần hiện lên. Hòa lẫn với tầng thứ nhất, phân biệt rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi, thế mà nàng lại ngưng luyện ra tia thứ hai. Hiện tại người thành công lần thứ nhất còn chưa tới 10 người, thế mà nàng đã thành công lần thứ hai. Tia thứ ba. Tia thứ ba rồi. Trời ơi, rốt cuộc nàng muốn làm gì vậy? Thu Vũ Tuyền hoàn toàn không có ý dừng lại. Nàng đã từng nói với Khương Thành phải ngưng luyện ra 3.000 tia chân ý. Vậy thì nhất định phải làm được. Cho dù là 2.999 tia, đối với nàng mà nói cũng là thất bại. Thiên Tung kỳ tài. Không riêng gì khán giả ngoài sân, mấy đạo thánh rời sân vừa rồi cũng thay. Đổi sắc mặt liên tục. Trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Mặc dù khó khăn nhất là tia đầu tiên, nhưng vì đã nắm rõ phần đặc tính phía sau, nên sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể thuận lợi đến mức của Thu Vũ Tuyền được. Từ lâu cảnh giới đạo tôn đã không thể chứa đựng nữ nhân này nữa. Đúng vậy, theo thời gian, ta và ngươi đều phải ngưỡng mộ nàng. Nhưng lần này rốt cuộc không phải thiên hạ của nàng, trận thứ tư là so sức mạnh. Đúng vậy, thời đại của nàng còn chưa đến. Đúng rồi, Khương Thành kia. Vài đạo thánh đã rời sân sau khi nhắc tới Thu Vũ Tuyền, theo bản năng nghĩ. Đến một người khác trong song kiêu. Chỉ thấy linh tiểu trước mặt Khương Thành vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Sau khi ca cảm nhận cảnh tượng ba lần, cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ. Nghiêm túc. Lẽ nào đây là chân ý hệ thủy? Dù sao trời mưa mà. Hắn bắt đầu đối mặt với linh tiểu, ngưng luyện chân ý hệ thủy. Nhưng cũng vô dụng. Linh tiểu không thay đổi chút nào. À đúng rồi, cuối cùng trên mặt đất toàn là lửa. Chẳng lẽ là chân ý hệ hỏa? Hắn lại đổi thành chân ý hệ hỏa. Đương nhiên kết quả vẫn là trở về mà không thành công. Đây cũng là việc đương nhiên. Nếu chân ý dễ dàng nhìn thấu như vậy, vậy thì tất cả mọi người có mặt đã thành công từ lâu rồi, vòng khảo hạch này cũng không có ý nghĩa. Chân ý và quy tắc không giống nhau. Chỉ riêng hệ thủy đã có hàng ngàn hàng vạn chân ý chủng loại khác nhau. Nếu không thể hoàn toàn giống nhau, vậy chẳng khác nào sai mật mã, linh tiểu. Sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Mà bởi vì thành ca chưa từng tu luyện công pháp nào, thậm chí cũng không biết phân biệt. Hơn nữa, trong cảnh tượng có nước mưa và ngọn lửa, cũng không có nghĩa đó. Là nước và lửa, cảnh tượng đó vô cùng trừu tượng. Lẽ nào là chân ý thủy hỏa giao dung sao? Hắn thử lại lần nữa, vẫn sai. Thủy hỏa không tương thích. Lại sai. Cái này không phải Khương Thành không đủ thông minh. Ngược lại, thật ra thiên phú tu luyện của hắn cũng là đỉnh cao, hoàn toàn không thua kém gì Thu Vũ Tuyền. Vấn đề là, thiên phú cơ bản này của hắn chưa từng được dùng tới. Cho dù công pháp, kiếm thuật, kiếm đạo, huyền văn hay là ý cảnh, hắn đều dựa vào hát các loại mà làm được, không có lúc nào cần lão nhân gia hắn sử dụng. Thiên phú tu luyện. Giống như một thanh bảo đao, quanh năm không dùng, tỉ xét loang lỗ cũng là. Đương nhiên. Thời gian từng chút trôi qua, lại có những người khác liên tục thành công. Hiện tại thành công đều là những tiên nhân ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba rất ít ỏi. Còn vòng thứ tư, Tàn Khuyết Điển Tịch trước mặt bọn họ đã là cấp độ đạo tôn. Chưa có ai vượt qua cửa ải. Phạm Lôi đạo tôn ở vòng này sắp khóc. Hắn đang cầm bí bảo Tính Hương mua từ thành ca với rất nhiều tiền, chỉ đang chờ trận thứ tư để đại triển quyền cước, lật đổ hai đạo thánh gì gì đó. Hiện tại kết quả vòng thứ ba có thể sẽ không vượt qua được, điều này làm cho người ta sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng lúc này, đáng chú ý nhất vẫn là thành ca. Đã 8 canh giờ rồi, hắn vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu thành công nào. Có vẻ như sau phong quang của hai trận trước, hắn sẽ ngã xuống ở trận này. Ngược lại cũng không có bao nhiêu người chế giễu Khương Thành, dù sao thì ai cũng biết, độ khó này vô lý như thế nào. Tàn Khuyết Điển Tịch trước mặt hắn, chắc chắn là cấp độ đạo thánh, vậy lĩnh hội chân ý khó như thế nào? Một ngày nối tiếp ra một tia chân ý, quả thực là nói chuyện viễn vông. Đúng vậy, đặc biệt là tài năng của hắn chỉ là đạo tôn. Ngay từ đầu đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thật đáng tiếc, thế mà một trong hai song kiêu lại không vào được trận thứ tư. Cũng không có gì đáng tiếc, đến trận thứ tư đã là thiên hạ của đạo thánh. Có người mơ hồ nhìn ra được một chút manh mối. Ta có hơi nghi ngờ, có phải thiên cung đang nhằm vào hắn hay không? Xuyệt, đừng nói bậy, họa từ miệng mà ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1443. Trong Tử Tiêu Điện, nhìn thấy Khương Thành vẫn nghĩ mãi không ra, ba thiên đế không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Đặc biệt là Tu Đế, lại càng mặt mày hớn hở hơn. Ha ha ha ha, lần này để ta xem tiểu tử kia còn ngông cuồng như thế nào. Không phải sẽ dùng thủ thuật sao, không phải sẽ gian lận sao? Thử một lần nữa xem. Không đế gật đầu, chân ý của Điển Tịch đòi hỏi thực tài, vốn dĩ không có đường tắt gì cả. Trận này, hắn thật sự vô vọng rồi. Mặc dù không có cách nào hại chết hắn ở trận thứ tư, nhưng cũng tránh được việc ngoài ý muốn. Nguyên đế cũng không thể không đồng ý với quan điểm này. Người này thể hiện quá tà ở hai trận trước, một khi để cho hắn tiến vào trận thứ tư, rất có thể thật sự sẽ xuất hiện vấn đề. Vẫn là tốt hơn nếu loại bỏ hắn sớm hơn. Theo bọn họ thấy, Khương Thành bị loại bỏ đã là việc không thể tránh khỏi. Dù sao trước mặt hắn là Tàn Khuyết công pháp cấp độ đạo thánh, hơn nửa tàn khuyết cũng nhiều vô cùng. Ngoài vài tia chân ý, cũng không còn gì khác. Cho dù đổi thành ba thiên đế bọn họ, cũng không thể nối tiếp ra chân ý trong vài ngày. Sau khi yên tâm, vài người lại bắt đầu hết lời khen ngợi Thu Vũ Tuyền. Mà bên ngoài, cũng có vô số người thán phục vì biểu hiện của Thu Vũ Tuyền. Nàng cũng đã nối tiếp được hơn 1000 tia chân ý rồi. Nữ nhân này không chỉ thiên phú tuyệt đỉnh, tính khí này cũng thật đáng ngạc nhiên. Không sai, sau khi những người khác qua cửa thì lập tức rời sân, chỉ có nàng. Vẫn đang tiếp tục. Có lẽ là bẩm sinh đã theo đuổi sự hoàn mỹ. Nàng đã đủ hoàn mỹ rồi. So với nàng, vòng này Khương Thành hơi bê bết. Không còn cách nào khác, ai gặp phải Linh Tiểu Thạch Đài kia, đều là cùng một. Kết quả. Cho dù để hắn ở vòng thứ nhất, cũng khó làm được đến mức này của Thu Vũ. Tuyền chứ. Những nghị luận này, bản thân Thành ca cũng không nghe được. Nhưng sau khi thử N lần thất bại, hắn đã mất kiên nhẫn. Chân ý chó má gì đó. Thật sự không thể giải thích được. Ca đã đánh một cái lên Linh Tiểu Thạch Đài trước mặt. Bởi vì Linh Tiểu là do Thiên Đế đích thân luyện chế, nên nó cũng không bị đánh hỏng, chỉ là đánh cho Thạch Đài xoay tròn giữa không trung vài vòng. Sau đó, mới bay trở lại điểm ban đầu lần nữa. Quân Vương ở phía trên đã sớm vui sướng khi người gặp họa lập tức nhảy ra. Cảnh cáo, làm tổn hại đến Linh Tiểu, không những sẽ bị loại ngay lập tức, mà còn vi phạm luật pháp của Thiên Cung. Một số người hãy chú ý đến cách cư xử của bản thân. Đám thần quân bên cạnh Cảnh Vương cũng lần lượt trở nên kỳ quái. Đúng vậy, Linh Tiểu rất quý giá. Nếu thật sự không qua được thì đừng miễn cưỡng, kéo dài cũng là lãng phí. Thời gian, hà tất phải như vậy? Thừa nhận thất bại một cách thẳng thắn cũng là một loại dũng khí. Thành ca có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ, nhưng lúc này hắn đã mắt điếc. Tai ngơ. Bởi vì sau khi hắn vừa vỗ lên tảng đá thối kia, đã nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở phía dưới. Tương tự với việc xác định xuất xứ, chẳng qua là đánh dấu tên gọi của điển tịch. Này, thần võ thanh hư bí kinh. Sau khi nhìn thấy sáu chữ này, cuối cùng ca đã nở nụ cười. Hắn đã có thể tuyên bố rằng bản thân là người thắng cuối cùng của đại hội. Thông thần. Bởi vì trận thứ ba đã có thể dễ dàng vượt qua rồi. Còn cuộc thi sức mạnh của trận thứ tư. Đó là nghề cũ của hắn. Thành ca anh minh thần võ, bên ngươi thế nào rồi? Lăng còn đang ở bên cạnh cười đùa treo ghẹo. Ta trả nhiều thù lao như vậy, khi nào ngươi sẽ gánh ta? Vốn dĩ nữ nhân này không phải đến để làm thần quân. Thuần túy là vì đến chơi với Khương Thành, càng thú vị, nàng càng hăng hái. Trận này đến hiện tại đã hơn 8 canh giờ, toàn bộ quá trình của nàng đều là hai. Tay nâng má dựa vào Linh Tiểu, nhìn Thành ca bận rộn một cách đầy hứng thú. Không làm gì khác. Nếu không phải có hai sự tồn tại vô cùng thu hút sự chú ý là Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, biểu hiện như vậy của nàng chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người bàn bạc. Cho dù không vượt qua được, cũng đừng lấy tảng đá rách kia trút giận. Ngươi thật đúng là không có kiến thức. Lúc này Thành ca đã có đủ sức lực. Vừa rồi ca đánh một phát là nghi thức đặc biệt, là mang theo ý nghĩa sâu xa. Chỉ là những phàm phu tục tử các ngươi nhìn không ra mà thôi. Ý nghĩa sâu xa. Lăng chỉ nghĩ hắn đang che giấu sự xấu hổ của bản thân, vì thế cười hi hi nói. Ý nghĩa sâu xa gì vậy, chẳng lẽ ngươi vỗ nó một cái, nó còn có thể trả lời. Ngươi một tiếng sao? Đúng vậy, nó lên tiếng trả lời. Sau đó thì sao, nó nói cho ngươi biết chân ý của nó là gì à? Khương Thành hạ giọng, thần bí nói, chẳng những nó nói cho ta biết chân ý là gì, mà còn thể hiện toàn bộ công pháp ngay tại chỗ một lần. Lăng không khỏi đảo mắt. Tên này thật sự là càng nói càng vô lý. Còn toàn bộ công pháp, bản thân Linh Tiểu cũng chỉ có vài chân ý, được không? Ồ! Nàng giả vờ ngạc nhiên nói, vậy thì dựa theo ý này, ngươi có thể phục hồi lại toàn bộ công pháp. Thành ca thản nhiên nói, chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Vậy ngươi mau bắt đầu đi, ta không thể chờ đợi được mà muốn xem màn biểu diễn của ngươi rồi. Lăng một dáng vẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trong lòng lại đang cười thầm, ngược lại phải xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Thành ca lắc ngón tay. Lười phục hồi toàn bộ như cũ, quá tốn công. Quả nhiên, tên này nửa đường bỏ cuộc. Ngay lập tức Lăng cười nhạo nói, là không thể phục hồi như cũ đúng không? Đương nhiên Thành ca sẽ không bị kích, mà là nhún vai, việc nối tiếp một tia. Chân ý là có thể thành công, ta cần gì phải phục hồi toàn bộ như cũ chứ? Lại không có lợi ích gì quá đáng. Ngươi cứ khoác lác đi. Thành ca đảo mắt, nước hôi bốc ra, muốn ta phục hồi hoàn toàn cũng được. Trừ khi ngươi Trừ khi ta cái gì? Trừ khi ngươi hôn ta tại đây một cái, hơn nữa còn phải lớn tiếng hô ba câu đùi. Thành ca thật thô, ta không khống chế nổi. Nữ nhân bụng dạ đen tối này đã lười biếng hơn nửa trận, cũng nên trị rồi. Không phải ngươi cất giấu tâm tư đầy bụng sao, vậy thì ta vẫn cứ muốn ngươi lộ diện trước mặt người khác. Xì ha ha ha. Lăng cười đến cành hoa rung rẩy, suýt nữa cũng thở không ra. Hơi. Ai cho ngươi can đảm, thế mà lại dám đặt điều kiện này với ta. Nàng cảm thấy điều này thật sự vô lý đến đỉnh điểm. Tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày. Nếu hắn biết thân phận thật sự của mình, không biết còn có thể đứng thẳng lưng lên nói chuyện hay không. Thế mà lại dám bảo chiến đế hôn bản thân trước mặt mọi người, lại còn nói ra những lời lẽ xấu hổ như vậy. Sư can đảm này là ai đã cho hắn vậy? Vậy thì không thể trách ta không biểu diễn rồi. Thành ca buông tay, đây là ngươi không nỡ bỏ vốn, dù sao chuyện không có lợi ích, ta tội gì phải tốn nhiều công sức. Y, nối tiếp một tia chân ý rồi sẽ ngừng lại. Lăng lại bị hắn chọc cười. Tên này khoác lác, phỏng chừng bản thân cũng coi như là thật chứ. Ha, được rồi, ta đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể phục hồi công pháp lại hoàn chỉnh như cũ, ta có thể hôn ngươi một cái, hơn nữa còn nói câu đó trước mặt mọi người ba lần. Nhưng nếu như ngươi không làm được, vậy thì ngươi tính như thế nào? Nàng nói đầy ẩn ý. Thành ca vỗ ngực mà không cần suy nghĩ. Nếu ta không làm được, ngươi nói như thế nào thì như thế đấy, tùy ngươi xử trí. Lời này vừa nói ra, đột nhiên ánh mắt Lăng sáng lên trong giây lát. Nó giống như một bảo tàng đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Cái này là ngươi nói, đừng hòng nuốt lời. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1444. Sau khi hai người đồng ý, Khương Thành cũng không còn do dự nữa. Hắn đối mặt với Linh Tiểu lần nữa, cũng không có cảm ngộ chân ý gì đó, cảnh tượng mưa nhẹ và ngọn lửa gì đó. Bởi vì nó không cần thiết. Ở trước mặt hệ thống, phương pháp đó cấp thấp đến quá dễ thương. Hắn nhanh chóng mở hệ thống Khương Thành, bấm vào giao diện công pháp, sau đó tìm kiếm một mạch. Ngay sau đó, tìm được thần võ thanh hư bí kinh. Bộ công pháp này cấp bậc rất cao, giá cả còn rất đắt, ước chừng cần 6 tỷ điểm tiên nguyên. Nhưng so với giá trị thanh danh phía sau, phần thưởng của đại hội thông thần, mọi thứ đều xứng đáng. Nhấp chọn mua, trừ đi điểm tiên nguyên, công pháp thuận lợi xuất hiện trong kho của hệ thống, sau đó nhấp chọn kích hoạt. Toàn bộ quá trình liền mạch dứt khoát, mượt mà vô cùng. Sau đó hắn đã học được thần võ thanh hư bí kinh này. Từ nhất trọng đến tam trọng, tất cả đều tự động viên mãn. Về phần cấp độ đạo thánh nhất trọng cuối cùng, mặc dù giới hạn tu vi cảnh giới, không lĩnh ngộ viên mãn ngay lập tức, nhưng cũng thay đổi thành tri thức lưu trữ ở trong đầu của hắn. Nói không hề khoa trương, hiện tại hắn đã là hóa thạch sống của công pháp này. Cho dù nguyên tiên giới thượng cổ, cũng chỉ có người sáng tạo công pháp này mới có thể sánh ngang với hắn. Hắn hoàn toàn có thể nói một cách kiêu ngạo. Không ai trong toàn bộ nguyên tiên giới hiểu thần võ thanh hư bí kinh hơn ta. Hắn đã hiểu toàn bộ công pháp, trong tình huống này, nếu hắn muốn phục hồi lại như cũ thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Lúc hắn cảm ngộ chân ý vào trước kia, đã từng nghĩ tới việc mua trực tiếp thành phẩm từ hệ thống để kích hoạt. Vấn đề là, lúc ấy hắn không biết bên trong linh tiểu thạch đài này là điển tịch gì. Thậm chí còn không rõ đó là công pháp võ kỹ hay là thần thông bí thuật, cũng không thể làm trống toàn bộ hệ thống Khương Thành. Trước khi biết sáu chữ thần võ thanh hư bí kinh, chân ý linh tiểu trước mặt giống như phương trình chuyển động tên lửa đối với hắn, hoàn toàn không sờ được manh mối gì. Mà sau khi biết sáu chữ này, ngáp lập tức độ khó giảm mạnh xuống cấp bậc một ùa một hai. Hai tay bấm quyết, hắn lại chìm đắm ý thức vào trong linh tiểu lần nữa. Lần này, hắn trực tiếp không để ý đến cảnh tượng bên trong. Thay vào đó, trong cảnh tượng kia bắt đầu xây dựng thần võ thanh hư bí kinh bản thân vừa mới có được. Vốn dĩ mưa phùn đang tí tách đột nhiên biến mất, thay vào đó là mặt trời đỏ rực đang từ từ mọc lên. Vốn dĩ mọi người bên ngoài còn nghĩ rằng đây lại là một lần cố gắng vô ích. Lăng Ngược lại ôm một hy vọng nhất định. Nàng cảm thấy Khương Thành vượt qua cửa cuối cùng hẳn là vẫn không thành. Vấn đề, tiểu tử này giỏi tạo ra kỳ tích, không chừng thật sự có thể kiếm ra một tia chân ý. Sau đó, nàng nhìn thấy Linh Tiểu ở vị trí trung tâm sáng lên. Trên bề mặt Linh Tiểu xuất hiện một tầng gợn sóng màu vàng dập dần. Đại diện cho một tia chân ý đã được thành công nối tiếp. Điều đó cũng có nghĩa là Khương Thành thật sự đã vượt qua cửa ải. Quả nhiên! Nàng vừa mới nảy ra suy nghĩ này, đã bị sợ hãi lấp đầy. Bởi vì, một tầng gợn sóng màu vàng đó chỉ là khởi đầu. Nhưng nhìn thấy phía trên hư ảnh như mộng như ảo, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Trong chớp mắt, đã đột phá trăm tầng, ngàn tầng, vạn tầng. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu vàng lần lượt lan rộng lên trên một cách nhanh. Chóng, có nghĩa là từng tia chân ý đang nhanh chóng nối tiếp tàn khuyết điểm. Tịch này. Mà rõ ràng là tất cả đều chính xác, hoàn toàn giống với Linh Tiểu đó. Nếu không, chỉ cần sai một tia ở giữa, quá trình này sẽ bị ngắt quãng. Mọi người đều há to miệng thành hình chữ O. Cho dù là bên ngoài sân hay là ba thiên đế trong Tử Tiêu Điện, mọi ánh mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Chuyện này làm sao có thể? Mỗi một tia chân ý đều phải được lĩnh hội một cách tỉ mỉ, tìm ra quy luật trong. Đó, cần phải tính toán vô hạn đó. Làm sao có thể nhanh đến mức này? Lúc này Thu Vũ Tuyền ở bên kia đã nối tiếp đến 2000 tia chân ý. Thành tích này, vốn dĩ vô cùng đáng kinh ngạc, gây nên từng làn sóng thán phục. Nhưng trước biểu diễn của Khương Thành vào lúc này, đã bị lu mờ đến mức không có thể so sánh được. Linh Tiểu trước mặt Thành Ca chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, cũng đã gấp mấy vạn chân ý, trăm ngàn, một triệu. Thậm chí mọi người không thể nào đếm rõ được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từng vòng chân ý kia lượn vòng một cách nhanh. Chóng trên bầu trời, hoàn toàn thành hình ở giây thứ 12. Lại nhìn hình dáng kỳ lạ ban đầu của Linh Tiểu, giống như thần sơn phía trên. Nâng một tòa thất phong. Hùng vĩ, tráng lệ, từng vòng kim quang tản ra từng luồng hơi thở huyền ảo. Trong lòng mọi người, đã để lại dấu ấn khó có thể xóa nhòa. Bọn họ nhìn thấy bóng dáng của Khương Thành, không thể tin được như đang nhìn một vị thần. Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế mà hắn lại nối tiếp được tất cả chân ý. Vừa rồi không phải là không còn chút hy vọng nào sao, làm sao có thể làm được đến mức này chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Mới 10 giây trước, tất cả mọi người còn cho rằng chắc chắn Khương Thành sẽ không thể nào vượt qua được vòng này. Mà hiện tại, hắn đâu chỉ ở mức độ vượt qua được cửa ải. Hắn đã nối xong tất cả chân ý của công pháp này. Đám người quân vương và cảnh vương trợn mắt há mồm. Ải này cứ nghĩ chắc chắn hắn sẽ bị loại rồi mà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nghĩ đến những điều kỳ lạ dùng để châm chọc Khương Thành cách đây không? Lâu, bọn họ chỉ hy vọng mọi người nhanh chóng quên đi. So với biểu hiện của Khương Thành lúc này, những gì bọn họ nói là trò đùa từ đầu đến cuối. Ngươi đang làm gì vậy? Sao còn chưa dừng lại? Mọi người vây xem đại thần biểu diễn, cũng nhanh chóng phát hiện Thành Ca không hề dừng hành động. Nhìn kìa, nhìn kìa. Đó là cái gì? Trời ơi! Cái này thật sự là phép màu mà. Thế mà Linh Tiểu kia. Nhưng nhìn thấy Linh Tiểu đó đã nối đầy chân ý, thế mà lại phát triển bản chất. Thật sự! Chân ý trước đây của Kim Quang chỉ là hư ảnh, bởi vì không có công pháp thực tế lấp đầy. Mà hiện tại, lại có thêm một tầng linh tiểu phía trên nó. Tầng linh tiểu mỏng manh đó, vừa vặn lấp đầy tầng hư ảnh thứ nhất vừa rồi. Thành tồn tại thật sự. Nhưng để đạt được bước này, nhất định phải lấp đầy công pháp chân chính. Đây cũng chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Linh tiểu bắt đầu phát triển một cách chân thật, men theo chân ý kim quang đã thành hình trước đó, nhanh chóng mở rộng lên trên. Có nghĩa là tàn khuyết công pháp này đang thật sự phục hồi một cách nhanh. Chóng. Cảnh tượng này đã sớm làm cho mọi người bị chấn động đến hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi người có mặt đều lặng ngắt như tờ, mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn. Quá trình sáng tạo gần như bịa đặt. Thu Vũ Tuyền dừng lại. Lúc này còn hơn 3 canh giờ nữa mới kết thúc trận so tài, nàng đã nối tiếp được. Đến tia 2077. Với tiến độ này, cuối cùng nàng chắc chắn có thể đạt được mục tiêu nối tiếp. 3000 tia chân ý mà nàng đã nói từ lúc đầu. Nhưng lúc này, nàng không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì mục tiêu đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Một cái là độ khó cấp thiên tôn ở vòng đầu tiên, một cái là độ khó cấp đạo. Thánh ở vòng thứ 5. Một cái còn đang ở giai đoạn chân ý, một cái đã nối xong toàn bộ chân ý, tiến. Vào bước lấp đầy công pháp thực tế. Giữa hai người, không biết kém bao nhiêu vị diện. Cho dù cuối cùng nàng nối được 3000-4000 chân ý, cũng chẳng thấm. Vào đâu? Bình tĩnh nhìn bóng dáng quen thuộc của Khương Thành, nàng biết bản thân lại. Thua hắn một lần nữa. Thua đến thảm hại, thẳng thắn dứt khoát, không có chút nghi ngờ nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1445. Sau 3 phút ngắn ngủi, linh tiểu trước mặt Khương Thành đã biến thành một ngọn núi thật sự. Chỉ có điều, ngọn núi này lại không giống như những ngọn núi thông thường. Khác. Bên trong của nó chứa đựng toàn bộ nội dung của thần võ thanh hư bí kinh. Nó là một cuốn bí tịch được biểu hiện dưới dạng ngọn núi linh tiểu. Từng vòng chữ vàng giống như vật sống, bay lượn ở mọi ngóc ngách của ngọn núi, trông giống như vô số con cá. Chỉ cần nhìn từ xa, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức huyền ảo của công pháp tỏa ra từ trong đó. Làm cho người ta không khỏi muốn đến gần để quan sát kỹ hơn. Đây là một bộ công pháp bí tịch có thể tu luyện đến cấp độ đạo thánh đó, nếu được để ở nguyên tiên giới thì bất kỳ môn phái nào cũng có thể làm bảo vật. Trấn phái. Lúc nó thành hình, đột nhiên những chữ vàng xung quanh linh tiểu sáng lên. Trong chớp mắt, sau đó toàn bộ đều dần dần biết mất. Khí tức huyền ảo lúc trước cũng biến mất. Đây là kết quả của sự khống chế của Khương Thành. Công pháp đến cấp bậc này, cũng đã sắp có linh rồi. Linh tiểu đã lưu trữ công pháp hoàn chỉnh cấp đạo thánh, nếu nó rơi xuống. Thế giới tiểu thiên nào đó phía dưới, thậm chí sẽ kích động thiên đạo, nâng cao cấp độ của thế giới tiểu thiên. Thu. Thành ca mở tay trái ra, linh tiểu đã mở rộng vô cùng to lớn nhanh chóng thu. Nhỏ lại. Trong chớp mắt đã biến thành kích thước bằng một quả óc chó, rơi vào lòng bàn. Tay hắn. Ánh nhìn của các đạo tôn ở trong sân vẫn còn rất nóng bỏng, vẫn luôn nhìn. Hắn thu linh tiểu kia vào nhẫn trữ vật. Không ít người trong bọn họ cũng tu luyện công pháp nhưng cũng không thể tu. Luyện tới cấp độ này, cái này đã xem như là chí bảo với bọn họ rồi. Mà đến bước này, màn biểu diễn của Khương Thành mới xem như là đã kết. Thúc. Chủ yếu linh tiểu đã bị hắn làm đến hết mức, cũng không còn bước kế tiếp gì. Nờ. Bấm mở hệ thống ra xem, sóng thần tích này, giá trị thanh danh mà nó mang lại. Cứ thế vượt qua trận trước đi vào hắc môn. Lại mang về cho hắn hơn 100 tỷ điểm tiên nguyên. Ca thật sự là một chuyên gia chăm chỉ và tiết kiệm. Bỏ ra 6 tỷ mua công pháp, cuối cùng nhận được hồi báo gấp 10 mấy lần, việc làm ăn này tương đối có lợi. Quá vô lý. Chuyện này cũng quá vô lý rồi. Ba thiên đế đều không nói nên lời. Hắn làm được điều đó như thế nào, làm sao có thể trong vòng một ngày đã có thể phục hồi hoàn chỉnh thần võ thanh hư bí kinh, không thể nào có người có thể làm được chuyện này. Đúng vậy, đừng nói là phục hồi hoàn chỉnh như cũ, cho dù là phục hồi chân ý. Cũng không thể. Trong đó nhất định là có vấn đề. Tu đế trực tiếp đưa ra kết luận. Hắn lại gian lận. Con sâu làm rầu nồi canh này chắc chắn lại tìm ra được sơ hở gì đó. Đồ chết tiệt, trận nào cũng gian lận, hắn xem đại hội thông thần là cái gì? Thực sự không thể tha thứ được. Vốn dĩ hắn rất ghét Thành ca. Hiện tại Thành ca thể hiện 3 trận liên tiếp, làm trận so tài này sắp mất hết đi ý. Nghĩa vốn có của nó, khiến hắn càng thêm tức giận. Nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh. Thành ca gian lận. Đám người quân vương và cảnh vương ở bên ngoài cũng không thể nào tin. Tưởng vào kết quả này. Chắc chắn ngươi đã từng học thần võ Thanh Hư Bí Kinh, chắc chắn là như vậy. Bọn họ vừa nói như vậy, vốn dĩ toàn bộ chúng tiên cũng cảm thấy không thể nào giải thích, lập tức tỉnh ngộ. Đúng, chắc chắn là đã học trước. Chắc chắn trước đây hắn đã từng xem qua công pháp thất truyền đó, cho nên mới có thể phục hồi hoàn chỉnh lại như cũ. Ta đã nói mà, làm sao có thể có người trong vòng một ngày đã có thể phục hồi trống rỗng lại như cũ. Nếu như vốn dĩ đã từng học, vậy thì có thể hiểu được. Đây có được xem là gian lận không? Hình như cũng không được xem là gian lận đâu, chỉ có thể trách hắn rút thăm. Quá may mắn, rút được công pháp bản thân đã từng học được, vốn dĩ mọi người còn cảm thấy thành ca xui xẻo nhất, hiện tại lại cảm thấy hắn là người may mắn nhất. Nhưng cũng có những người đặt câu hỏi về suy đoán này. Các ngươi đừng quên, Khương Ẩn Hoàng vẫn còn là cảnh giới đạo tôn. Cho dù hắn thật sự đã từng học công pháp này, cũng chỉ có thể học được đến cấp độ đạo tôn. Mà hắn vừa rồi, thế nhưng ngay cả cấp độ đạo thánh cũng phục hồi lại như cũ. Cái này, rất nhiều người lại rơi vào nghi ngờ. Có lẽ hắn đã hiểu rõ phần đạo thánh của công pháp đó từ trước. Vậy thì phải cần có thiên phú tu luyện mạnh bao nhiêu đây? Có thể thiên phú của người này không thua kém gì Thu Vũ Tuyền. Nghe được những lời bình luận của bọn họ, Khương trưởng môn âm thầm oán thầm. Thì ra cho đến bây giờ, rốt cuộc các ngươi mới ý thức được thiên phú tu luyện của ta rất mạnh sao? Sau khi thu linh tiểu của bản thân, hắn thản nhiên đi tới trước mặt Lăng. Đã phục chưa? Lăng cũng vừa mới thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Nghe xong không khỏi tò mò, hỏi một câu. Có phải thật sự ngươi đã từng học công pháp đó không? Nàng cũng cảm thấy, ngoại trừ khả năng này, thật sự không còn cách nào khác có thể giải thích được thần tích vừa rồi. Khương Thành thầm nghĩ ta chưa từng học nó trước đây, nhưng vừa rồi thật sự là đã học được. Không phải ca đã nói rồi sao, đánh linh tiểu này là một nghi thức đặc biệt. Đừng thấy cú đánh đó đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa kỳ diệu vô tận, có thể đánh ra được kinh nghiệm đời trước của công pháp trong linh tiểu kia. Đương nhiên rồi, những phàm phu tục tử các ngươi có thể không hiểu được. Hoang đường. Còn chưa đợi Lăng mở miệng, phía sau Khương Thành đã truyền đến tiếng quát lạnh của quân vương. Quả thực là một đống vô nghĩa. Nghi thức đặc biệt cái gì, còn kinh nghiệm đời trước. Hắn xông tới, một là bởi vì khó chịu khi nhìn thấy thành ca, nhìn không nổi lúc hắn giả vờ. Hai là muốn giành được sự ưu ái trước mặt chiến đế. Thế mà tiểu tử này lại dám nói khoác mà không biết xấu hổ ở trước mặt nàng. Bất kính với nàng, xem ta đến giúp nàng trút giận. Hắn nhảy đến trước mặt thành ca, không ngừng chế giễu. Ngươi muốn khoác lác cũng khoác lác tử tế một chút, linh tiểu chỉ là một dụng cụ để niêm phong tàn bản điển tịch mà thôi, nào có đời trước gì. Chẳng qua ngươi chỉ là muốn che giấu chân tướng vốn dĩ bản thân đã từng học công pháp này mà thôi. Không phải chỉ vì sợ người khác cảm thấy xem thường ngươi sao? Thật sự là vừa buồn cười vừa thương hại. Thành ca cũng lười tranh cãi với hắn. Chỉ phất tay giống như đuổi ruồi. Ca còn chưa rời khỏi sân, ngươi chạy vào làm gì? Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Ngươi! Quân vương giận dữ, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào của chiến đế. Cả người lập tức lạnh lẽo. Vội vàng lăn ra khỏi sân. Trong lòng hắn còn đang hả hê khi người gặp họa. Xem ra chiến đế đã thật sự bị Khương Thành mạo phạm cho tức giận rồi, nếu không sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Lần này có kịch hay, với tính tình nóng nảy của nàng, không chừng sẽ làm Khương Thành tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Chờ chết đi. Sau đó, hắn nghe được giọng nói trong trẻo như suối của Lăng. Đùi Thành ca thật thô, ta sắp không giữ nổi nữa. Đùi Thành ca thật thô, ta sắp không giữ nổi nữa. Đùi Thành ca thật thô, ta sắp không giữ nổi nữa. Liên tiếp ba lần, tuy rằng tốc độ nói hơi nhanh, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Vốn bên cạnh sân có rất nhiều người còn đang xì xào bàn tán. Nghe được ba tiếng hò hét bất ngờ xảy ra này, tất cả đều bối rối. Nhưng còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, Lăng đã làm một hành động càng lớn mật hơn. Chỉ thấy nàng bay tới phía trước, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, đôi môi mỏng đỏ, Mộng nhẹ nhàng hôn lên mặt Thành ca. Không còn cách nào khác, đây là ước hẹn trước đó. Có chơi có chịu, nàng cũng là người dám chơi dám chịu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1446. Nụ hôn của Lăng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhanh đến nỗi Khương Thành còn không kịp nhận ra. Mà bản thân nàng sau khi lui trở về, cũng không có da mặt phát sốt nai con. Chạy loạn. Giống như đang làm một việc rất bình thường. Thậm chí còn không nhịn được mà vút khóe miệng một cái, ánh mắt đung đưa. Vẻ mặt tinh nghịch nhìn Thành ca. Nhưng mà, hai người bọn họ có thể bình tĩnh, còn những người khác thì không thể bình tĩnh được. Ba thiên đế trong Tử Tiêu Điện, suýt nữa thì trượt khỏi ghế ngay tại chỗ. Trời ơi! Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đó là chiến đế. Nàng điên rồi phải không? Hay là đổi tính rồi? Thế mà nữ nhân đó sẽ nói ra lời nói kiểu đó, hơn nữa còn chủ động hôn người khác. Trời ơi, trời ơi! Nguyên đế cũng không nhìn được mà lấy tay ôm đầu, hắn hơi nghi ngờ có phải thiên đạo đã thay đổi rồi hay không, cho nên thế đạo loạn rồi. Cảnh tượng vừa rồi, đối với hắn mà nói còn kỳ diệu hơn việc nguyên tiên giới bị hủy diệt. Tính tình Lăng kỳ lạ, trong mắt bọn họ là hình tượng thiện ác khó phân, vui, buồn thất thường. Bề ngoài của nữ nhân này trông có vẻ rất gần gũi, cả ngày đều cười tủm tỉm. Nhưng trên thực tế không ai có thể thật sự đến gần nàng. Nguyên đế quen biết nàng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy ai có thể trở thành bạn bè của nàng. Kể cả chính thiên đế bọn họ cũng không ngoại lệ. Chứ đừng nói đến việc được nàng chủ động hôn. Nam thiếp. Lúc nãy ta đã nói, Khương Thành chính là nam thiếp của nàng. Cảm xúc của tu đế khá xúc động, dù sao hắn cũng muốn giết chết Khương Thành nhiều như vậy. Mà quan hệ giữa Lăng và Khương Thành càng thân mật, hắn lại càng khó khăn hơn. Nữ nhân này ở cùng một bọn với hắn, cho nên mới có thể đối xử đặc biệt như vậy với hắn. Nàng là người mù sao, tâm đế ái mộ nàng nhiều năm như vậy, nàng lại không nhìn thấy, thế mà lại vừa ý con sâu làm rầu nồi canh đó. Nguyên đế và không đế lại tiếp tục im lặng. Ngươi thích biên đạo, vậy thì tự mình biên đạo đi, bọn ta không muốn xen vào. Để tránh cho tương lai trở thành mục tiêu của nữ nhân đó. Đám người quân vương và cảnh vương ở bên ngoài suýt nữa cũng sợ hãi đến rớt cằm. Vừa rồi chiến đế đã làm gì vậy? Vừa rồi còn tưởng rằng Khương Thành chọc giận Lăng. Nào biết. Còn những tiên nhân khác không biết Lăng, vì vậy họ không có phản ứng gì. Như. Chỉ là cảm thấy rất hoang mang. Tiên nữ này thật đúng là phóng khoáng mà. Đâu chỉ là phóng khoáng, quả thực chính là phóng khoáng. Ngay tại chỗ nói rằng bản thân không kiềm chế nổi, còn được à? Khụ khụ, thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao thì Khương Ẩn Hoàng cũng đã gánh nàng hai trận. Đổi lại là ta cũng không kiềm chế nổi. Những nghị luận này, đương nhiên Lăng có thể nghe được. Không riêng gì trong sân, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy được giọng nói ngoài sân ở phía xa. Nhưng nàng không có vẻ gì là xấu hổ, cũng không có tức giận gì cả. Thậm chí còn tiếp tục cười dịu dàng. Ngươi có hài lòng không? Tạm tạm. Có phải có thể bắt đầu khởi công rồi không? Đương nhiên có thể. Khương Thành nói xong, lập tức đánh lên linh tiểu của Lăng. Muốn đưa nữ nhân này lên vị trí thần quân. Vậy thì vòng này cũng chỉ có thể hoàn thành giúp nàng. Linh tiểu xoay tròn trên không trung, quả nhiên phía dưới lại xuất hiện tên của lĩnh tiểu tàn khuyết điển tịch này, Hàn Nguyệt Tinh Cực. Thứ đồ gì đây? Thành ca lục tìm một hồi ở hệ thống Thương Thành, cuối cùng mới phát hiện ra. Đây là một phủ pháp, cấp độ đạo tôn cao nhất. Giá bán ở hệ thống Thương Thành là 80 triệu điểm tiên nguyên. Hiện tại đối với hắn, cái này không tính là gì cả. Nhìn thấy hắn dừng lại một chút, Lăng che môi cười nhẹ. Độc môn bí thuật đánh một cái của ngươi sẽ không mất tác dụng đó chứ. Linh tiểu này nói cho ngươi biết kiếp trước của nó sao? Nàng cũng không tin Khương Thành thật sự có thể đánh một cái, sẽ trực tiếp lấy được toàn bộ điển tịch. Chỉ cho rằng lần vừa rồi là trùng hợp. Mà lần này, phải xem hắn còn tiếp tục như thế nào. Khiến ngươi thất vọng rồi. Nó đã nói hết toàn bộ phủ pháp cho ta biết rồi. Lúc nghe được hai chữ phủ pháp, Lăng đã hơi sửng sốt. Hắn còn chưa cảm ngộ chân ý bên trong, làm sao biết đây là phủ pháp? Mà ngay sau đó, nàng nhìn thấy phía trên linh tiểu của bản thân, dập dần lên. Tầng kim quang thứ nhất. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Vốn dĩ Khương Thành chỉ định nối tiếp một tia chân ý, qua cửa ải là được rồi. Nhưng nhiều người cho rằng lần trước đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, là hắn đã từng học trước thần võ thanh hư bí kinh, nghiêm túc chất vấn mức độ làm màu của hắn. Hắn cảm thấy bản thân cần phải bịt kín mọi miệng lưỡi nghi ngờ của đám người kia một lần nữa. Như vậy mới có thể duy trì được cảm giác trải nghiệm việc làm màu. Dù sao cũng đã học được hàng nguyệt tinh cực này từ hệ thống, sau khi kích hoặc thì đã mãn cấp. Một tia chân ý và phục hồi toàn bộ như cũ, độ khó giống nhau, chẳng qua tốn thêm chút thời gian mà thôi. Sau khi chân ý trên linh tiểu lại dâng lên tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người có mặt cũng bùng nổ một lần nữa. Mẹ kiếp, lại tới. Linh tiểu vòng thứ tư này, hẳn là hắn vừa mới tiếp xúc đúng không? Thế mà cũng có thể phục hồi như cũ. Ai có thể cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là làm sao không? Đừng nói đây cũng là công pháp hắn đã được học trước. Đám người quân vương và cảnh vương cũng mông muội rồi. Linh tiểu là do bọn họ bố trí, vốn dĩ Khương Thành không thể chuẩn bị trước. Công pháp, hơn nữa những công pháp này còn bị thất truyền. Trùng hợp gặp một cửa, đã là kỳ tích trong kỳ tích. Trùng hợp gặp hai cửa, hơn nữa còn là vừa vặn đụng phải, cơ bản là chuyện không thể tồn tại. Rốt cuộc hắn làm điều này bằng cách nào? Vấn đề này, đã là lần thứ N xoay quanh trong đầu bọn họ. Linh tiểu của bản thân hắn, tốt xấu gì cũng cảm ngộ chân ý vài lần, làm gián. Linh tiểu lần này, hắn còn không có cảm ngộ chân ý trong đó. Đúng vậy, hắn chỉ đánh một cái mà thôi. Lẽ nào, câu hắn nói là thật á? Hắn nắm giữ bí pháp đặc biệt gì đó, đánh một cái, thì có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của điển tịch trong lĩnh tiểu vào trước đây. Điển tịch cũng không phải là vật sống, thế gian làm sao có thể tồn tại chuyện hoang đường như vậy. Nhưng ngoại trừ như vậy thì không còn cách nào khác có thể giải thích được. Ngay cả Lăng cũng hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử đó nói thật sao? Điều này là không thể. Ở chung với Khương Thành càng lâu, nàng càng cảm thấy nhận thức trước kia của bản thân sắp bị lật đổ sạch sẽ. Nàng còn nghĩ như vậy, huống chi là những người khác. Ngay sau đó, trong sân xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ nhìn thấy 2000 tiên nhân khác vẫn chưa qua ải ở xung quanh lần lượt bắt chước theo, cũng đánh một cái lên linh tiểu của bản thân. Cảnh tượng hơn 2000 linh tiểu đang xoay tròn trên không, khiến cho người ta bật cười một trận. Cho dù là quân vương hay cảnh vương ở trên không, hay là tu đế và không đếm trong Tử Tiêu Điện, tất cả đều không nhịn được mà co giật khóe mắt. Chết tiệt, các ngươi đang làm gì vậy? Bảo các ngươi đến để so tài, không phải đến để cho các ngươi chơi trò con. Quay, có thể trang trọng chính thức một chút hay không? Những người này đánh một chưởng, đương nhiên là không nhận được gì cả. Mặc dù bọn họ cũng nhìn thấy tên điển tịch ở phía dưới, nhưng lại không có tác dụng gì cả. Dù sao thì bọn họ cũng không có hệ thống. Rất nhiều người đang xem màn biểu diễn tráng lệ của Khương Thành ở cách đó không xa, vừa hâm mộ vừa tiếc nuối. Xem ra là chúng ta không thể có được kỹ thuật chủ yếu đánh một cái kia. Mà chắc chắn rồi, một chưởng kia rất không đơn giản, không thể tùy tiện đánh một cái là được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1447. Bề ngoài nhận thấy một chưởng kia bình thường không có gì kỳ lạ. Trên thực tế chắc chắn ẩn chứa kỳ diệu vô tận, mà đó mới là tinh túy. Có tiên nhân vuốt cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, làm ra vẻ hiểu ra. Theo suy đoán của ta, một chưởng đó liên quan đến mạch đặc biệt của điển tịch. Nó thuộc về thiên địa huyền môn đã thông điển tịch. Thật là thần kỳ. Thật sự không ngờ, thế mà thế gian vẫn còn có bí thuật phục hồi điển tịch này. Hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt. Đúng là thần nhân. Nghe được cuộc thảo luận của bọn họ, tu đế trong Tử Tiêu Điện nghiến răng. Nghiến lời. Các ngươi thật sự tin sao? Dù sao thì ta cũng không tin, chắc chắn tiểu tử đó đã dùng thủ đoạn gian lận gì. Đó, tìm được sơ hở. Cho dù hắn đoán như thế nào, cuối cùng cũng không đoán được sự thật. Tiến trình Khương Thành phục hồi công pháp đã xảy ra trước mắt bao người. Thuận lợi trôi chảy trước sau như một, không ai có thể bới móc ra được vấn đề. Gì? Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, phủ pháp Hà Nguyệt tinh cực này đã được hắn phục hồi lại hoàn toàn. Linh tiểu lại phát triển ra toàn diện lần nữa. Sau đó Khương Thành cũng không hề dừng lại, sau khi thu nhỏ linh tiểu này. Rất tự nhiên mà bỏ vào trong những trữ vật của bản thân. Tuy rằng hắn không thể sử dụng phụ pháp này được, nhưng có thể dùng để làm phong phú phi tiên môn và điển tịch môn phái của băng cung trong tương lai. Mà việc so tài của Lăng trong vòng này, lúc hắn ngưng luyện ra ti chân ý đầu tiên, cũng đã vượt qua cửa ải. Thấy nàng không cần làm gì cả, cứ thế được gánh vào trận thứ tư, rất nhiều người đỏ mắt vì ghen tị. Tiên nữ này cũng thật quá may mắn, cả ba trận đều được gánh qua cửa ải. Đúng vậy, với thực lực của nàng, vốn dĩ trận đầu tiên đã không thể vượt qua. Rồi đúng không? Gặp phải Khương Ẩn Hoàng, xem như là may mắn lớn nhất trong cuộc đời. Nàng được quý nhân tương trợ trong đại hội thông thần, đây là khói xanh phần mộ. Tổ tiên mà. May mắn của cả cuộc đời nàng đã dùng hết ở đây rồi. Đám thần quân của quân vương và cảnh vương sắp chết lặng. Đó là chiến đế, người có sức chiến đấu mạnh nhất trong thập thiên đế. Nàng hoàn toàn không cần được gánh. Nhưng mà, cuối cùng vẫn có rất nhiều người đặt câu hỏi. Trận thứ ba này, chẳng lẽ cũng có thể giúp đỡ sao? Đúng vậy, đây rõ ràng là so tài một người, sao có thể để cho người khác làm? Hay, cái này không hợp quy tắc đúng không? Ta cảm thấy nên hủy bỏ thành tích của tiên nữ này, loại nàng ra ngoài. Với những chất vấn của bọn họ, bản thân Lăng cũng không có bất kỳ lời giải thích và phản đối nào. Như thể nàng không hề nghe thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn nở một nụ cười thản nhiên như trước. Mà cứ chất vấn như vậy, cũng nhanh chóng cuốn qua mọi người có mặt. Ngay cả đám đạo thánh lâu năm là Vân Đình và Tịch Phong kết thúc trận so tài thứ ba, cũng không khỏi nhìn về phía năm thần quân phụ trách chủ trì. Chờ bọn họ tuyên bố thành tích của Lăng không hợp lệ. Hai trận đầu cũng bỏ qua đi. Miễn cưỡng xem như đó là hợp tác với nhau là được rồi. Trận thứ ba này hoàn toàn là nhờ người thi hộ, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Thật sự là quá trắng trợn rồi. Nếu không tuyên bố điều này không hợp lệ, thì đúng là không thể nào nói nổi. Nữa mà. Vẻ mặt của quân vương và cảnh vương vô cùng khó coi. Nếu như người mà Khương Thành giúp là người khác, từ lâu bọn họ đã tuyên bố không hợp lệ ngay tại chỗ rồi, ngay cả Khương Thành thi hộ cũng phải trị tội, cùng loại ra ngoài. Vốn dĩ không cần người khác đến thúc giục. Nhưng mà vấn đề là người hắn giúp là Lăng, là chiến đế. Đón lấy từng ánh mắt thúc giục, suýt nữa quân vương muốn chửi ầm lên. Hơn nữa, thế mà các ngươi muốn ta tuyên bố thành tích của chiến đế không? Hợp lệ, thật sự là một đám người mơ mộng. Cái này không phải là các ngươi đang ép ta đắc tội với nàng sao? Nàng là sự tồn tại mà những thiên đế khác cũng không dám đắc tội, nhỏ bé. Như ta thì tính là cái gì? Các ngươi muốn ép chết ta thì cứ nói thẳng. Phụ, trận so tài này cũng không hạn chế không được giúp đỡ người khác, cũng không hạn chế việc không nhận giúp đỡ của người khác. Cho nên, Khương Thành giúp đỡ người khác vượt qua cửa ải là hợp với quy. Tắc, thành tích của Lăng cũng hợp lệ. Cái gì? Trắng trợn thay người khác so tài như vậy, thế mà cũng là hợp quy tắc. Mọi người hoàn toàn không thể hiểu được. Vân Đình Đạo Thánh không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Quân Vương, lời này của ngươi thật không có ý nghĩa, nếu như vậy là hợp với quy tắc, vậy chẳng phải là mỗi người đều sẽ làm theo sao? Đám người Tịch Phong Đạo Thánh cũng lần lượt hùa theo. Đúng vậy đó, nếu như vậy cũng có thể, vậy thì ai cũng có thể giúp người khác rồi. Trong số những người vượt qua cửa ải cuối cùng, chẳng phải là đã xuất hiện một lượng lớn hạ người thật giả lẫn lộn rồi sao? Đây là đại hội tuyển chọn thần quân, người có thể đi lên đều là tinh anh, bất chấp hạ người tầm thường vàng thau lẫn lộn, há chẳng phải là chuyện cười. hay sao? Quân vương rất muốn nói rằng, những lời này của các ngươi ta đều đồng ý, kể. Cả dấu chấm câu. Nhưng mà vấn đề là người đó là chiến đế. Một người có thể phá vỡ hoàn toàn quyết định của các thiên đế khác, một người có thể tự mình đặt ra quy tắc, một người có thể lật đổ toàn bộ chúng ta. Cho nên những đạo lý lớn này không áp dụng vào lần này được đâu. Đúng vậy. Quân vương cắn răng, hạ thấp giọng nói, mỗi người đều có thể giúp đỡ người khác. Có thể được quý nhân tương trợ, đó cũng xem như là một loại năng lực, một loại may mắn, là định số trong bóng tối. Chỉ có điều, những người đã rời khỏi sân thì không thể vào sân lần nữa. Hắn cũng đã xem như là bất chấp tất cả, dù sao chuyện này ngoại trừ Khương Thành, cũng không có mấy người có thể làm được. Bản thân những người khác muốn vượt qua cửa ải cũng đã khó khăn, huống chi. Nói đến việc giúp đỡ người khác, mà đại hội thông thần cũng sẽ không có kỳ tiếp theo. Chỉ cần không đắc tội bà cô đó, thì mọi thứ đều dễ bàn, sửa đổi quy tắc thì thế. Nào! Cái gì? Như vậy cũng được. Thật sự là hoang đường mà. Đám người Vân Đình Đạo Thánh hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Cho nên ánh mắt nhìn Thành Ca và Lăng đều khó chịu. Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được, trừ khi bản thân bọn họ không muốn làm thần quân nữa, nếu không hai chữ rút thi cũng nói không nên lời. Xem ra thân phận của ngươi rất cao quý. Thành Ca cũng không nhịn nổi mà truyền âm. Hắn cũng rất tự mình hiểu lấy. Có thể nhìn ra được quy định dung túng gian lận này, không phải vì mình, mà là vì Lăng. Ồ, cái này cũng bị ngươi nhìn ra rồi sao? Lăng cũng cười híp mắt mà truyền âm trở lại. Nàng cũng không phủ nhận. Cho nên rốt cuộc ngươi là ai? Hì hì, ngươi đoán xem. Ta đoán à, có lẽ ngươi là con gái của thiên đế nào đó đúng không, hoặc là cháu gái. Thành Ca khởi động đầu óc, phát huy óc tưởng tượng. Ngoại trừ loại tiểu công chúa được cưng chiều này, không ai khác có thể nhận được sự chăm sóc như vậy. Ngươi thật đúng là một đại thiên tài, chuyện này cũng bị ngươi đoán được. Thế mà Lăng lại không phủ nhận. Thành Ca hờ hững nói, đương nhiên, nói thật cho ngươi biết, năm đó ở thiên đạo kiếm hải ta đã nhìn ra rồi, chỉ là lười nói thẳng mà thôi. Ngươi thật đúng là tuệ nhãn như đuốc mà. Lăng mỉm cười giơ ngón cái cho Thành Ca. Nếu đã biết thân phận của ta, vậy thì có phải ngươi nên tôn kính ta một chút? Hay không? Tôn kính. Thành Ca trực tiếp cười ra tiếng. Đừng nói là loại tiểu nha đầu đế nhị đại như ngươi, ngay cả thiên đế thật sự. Ở trước mặt ca thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nội tâm Lăng hơi động, không biến sắc nói, phải không? Ta không tin. Muốn khích ta? Thành Ca cười ha ha, có phải muốn khích ca nói ra nội tình không? Hắn xoa đầu Lăng, mạnh đến nỗi làm rối mấy sợi tóc đen của nàng. Giở trò tiểu tâm cơ này trước mặt ca không được đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1448. Nhìn thấy Khương Thành bất kính với chiến đế như vậy, ba vị thiên đế và các vị thần quân đã không sợ hãi hay kinh ngạc gì nữa. Bọn họ đều đã tê liệt. Cứ như vậy đi, hai người các ngươi chơi vui vẻ là được rồi. Tu đế vẫn như cũ ôm lấy một kỳ vọng. Dựa vào tính cách hỉ nộ vô thường kia của chiến đế, một ngày nào đó trong tương lai sẽ vỗ chết tiểu tử kia trong tiếng cười cười nói nói. Hắn tin chắc. Mà hai người bên này quả thực chơi rất vui vẻ. Thành Ca cảm thấy mình rất giỏi trong việc trấn áp sự kiêu ngạo của nữ tử tâm. Địa đen tối này. Lăng lại đánh lừa hắn, cố ý để hắn xem mình như tiểu công chúa của thiên cung gì đó. Mỗi người mang ý xấu riêng thuộc về mình. Khương thủ tọa. Một tên đạo tôn gần vòng thứ tư đột nhiên lắp bắp chạy đến. À thì, ta là Hoài Liễu đạo tôn của Phượng Thần Động Thiên ở Nguyên Tiên. Giới phía dưới, ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu. Hả? Thành Ca cũng không quen biết người này. Có điều ca này xưa nay nhiệt tình, sau khi chợt sửng sốt hắn quay đầu lại đáp. Một tiếng. Xin chào xin chào. Hoài Liễu đạo tôn có phần được ưu ái mà sợ, vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chào chào chào. À thì, Khương thủ tọa đã đứng đầu trong ba trận liên tục, khiến người ta bội. phục đấy. Thành ca có phần không đoán được tâm tư của hắn. Có điều đối với Nịnh Hót, bình thường hắn đều chấp nhận tất cả. Ha ha ha, chỉ là chuyện nhỏ không đáng phí sức, không ngờ rằng lại dẫn đến chấn động lớn như vậy, thật là có lỗi quá mà. Khương thủ tọa quả thực là quá khiêm tốn rồi, không hổ là tấm gương của đạo tôn chúng ta. Khiêm tốn, ta chỉ là đã làm chuyện nên làm, tấm gương gì đó ta không dám làm, trong miệng thành ca nói không dám làm, khuôn mặt đẹp trai kia lại sớm đã phơi phới lên rồi. Trong lòng hắn cũng có hơi buồn bực. Người này chạy đến chỉ là đặc biệt để nịnh nọt mình thôi sao? Vậy loại tinh thần này của hắn cũng quá đáng quý rồi. Nếu như người người đều giống như hắn, nguyên tiên giới phải hài hòa bao nhiêu chứ? Hoài Liễu đạo tôn tiếp tục thao thao bất tuyệt tân bốc. Nghe nói Khương thủ tọa vỗ một chút đã có thể biết được toàn bộ điển tịch trong linh tiểu, loại bản lĩnh này thật đúng là hết sức cao minh, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thành ca tiếp tục làm ra vẻ khiêm tốn. Cảnh tượng nhỏ, không đáng nhắc đến, khiến mọi người chê cười rồi. Những linh tiểu khác, Khương thủ tọa cũng có thể làm được chứ. Nghe thấy câu nói này của Hoài Liễu đạo tôn, không chỉ là Khương Thành. Những người khác cũng đột nhiên phản ứng lại. Đặc biệt là những tiên nhân vòng thứ ba vòng thứ tư nhìn linh tiểu bất lực. Không biết làm gì kia, càng là trước mắt chợt sáng. Đúng vậy. Vừa rồi quân vương và cảnh vương đã chính miệng nói rồi, tỷ thí này có thể tìm người giúp đỡ, không làm trái quy tắc. Mà Khương Thành vẫn chưa rời khỏi trận. Nếu như hắn đã có thể giúp tiểu tiên nữ kia, vậy cũng có thể mời hắn giúp mình. Mà nếu như không nắm bắt được cơ hội như vậy, vậy quả thực làm trái thiên đạo. Đấy. Một lúc sau, một đám đông người đã vây chặt đến. Khương thủ tọa có thể giúp ta không? Khương thủ tọa chân thực nhiệt tình đấy, nhất định không để ý mà giúp ta qua được cửa ải này. Đúng đúng đúng, chúng ta đều biết Khương ẩn hòa nhiệt tính nhất, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị loại bỏ đâu. N tình này, bổn tiên nhất định khắc ghi trong lòng. Thành ca ngược lại là không để ý làm màu nhiều một chút, nhưng đối với để nghị của những người này, một chút xíu hứng thứ hắn cũng không có. Bởi vì không có lợi. Chỉ nói cảm tạ thì có tác dụng gì, hắn muốn qua cửa ải, nhất định phải mua công pháp võ kỹ từ hệ thống đấy. Những thứ bỏ ra kia là điểm tiên nguyên trắng lóa. Chỉ vì có được mấy tiếng cảm tạ hời hợt, thậm chí có lẽ đều không phải là phát từ đáy lòng. Tốt xấu gì các ngươi cũng phải trả chi phí chứ. Còn gì mà sẽ không ngồi nhìn các ngươi bị loại bỏ, các ngươi bị loại bỏ hay không liên quan quái gì đến ta. Khù. Sắc mặt thành ca chợt nghiêm lại, lời lẽ chính nghĩa khoát tay. Các vị thật sự là nói đùa rồi. Tỷ thí đương nhiên phải dựa vào bản thân, sao có thể trông mong vào người khác giúp đỡ chứ, như vậy cho dù đã thông qua rồi lại có ý nghĩa gì chứ. Nếu như ta giúp các ngươi, những người dựa vào thực lực qua được cửa ải kia sẽ nghĩ thế nào? Chuyện này có hơi không công bằng lắm với bọn họ, lương tâm của ta không cho phép mình làm như vậy. Mọi người đều oán thầm trong lòng, vậy vừa rồi ngươi đã giúp lăng qua cửa ải. Lại tính là chuyện gì chứ? Lúc đó lương tâm của ngươi đi đâu rồi? Có điều những lời này của thành ca ngược lại là đã khiến đám người quân vương và cảnh vương với tư cách là chủ trì đại hội hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn thật sự lo lắng hắn tùy tiện giúp đỡ người khác, mang theo một đám đông người không đủ tư cách tiến vào trận thứ tư. Như vậy thật sự là đã phá hoại sạch sẽ công bằng công chính rồi, vòng thứ ba này sẽ biến thành một trò cười. Những người các ngươi không đi đường chính, cả đầu đều chỉ biết đi đường tắt. Như vậy cũng xứng trở thành thần quân sao? Quả thực không ra gì, coi như tiểu tử này biết điều. Mặc dù vẫn đáng hận như cũ, nhưng cuối cùng vẫn có thể biết được một chút đạo lý quan trọng, cũng chỉ điểm ấy đáng khen. Sự trách móc của bọn họ không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Đối với việc muốn gian lận, Lăng đã gian lận, hơn nữa đã được ngầm đồng ý, vậy tại sao những người khác lại không thể gian lận? Hoài Liễu đạo tôn hết sức cầu khẩn. Khương thủ tọa, dù sao ngươi đã giúp một người, lại giúp thêm một người nữa cũng không có gì khác biệt mà. Đúng vậy, lại giúp thêm hai người nữa, ảnh hưởng cũng không lớn. Thật ra lại giúp thêm ba người cũng giống như vậy, dù sao bọn ta cũng không thể lay động nổi địa vị của đạo thánh. Lại giúp thêm bốn người. Thành ca thầm nghĩ cứ phát triển như vậy nữa, lập tức phải tiếp tục đi vội vàng. Giúp thêm 1.000 người nữa rồi. Các ngươi có thôi đi không hả? Không giúp không giúp. Vừa rồi đã giúp nha đầu kia, điều này đã phá hoại nghiêm trọng tính công bằng của đại hội, hiện tại nội tâm ta cũng đã tràn đầy sự hối hận và tự trách, sao có thể sai lại càng sai. Giọng nói của hắn trầm thấp, vẻ mặt vô cùng xót xa. Ta không thể càng đi càng xa trên con đường sai lầm nữa, nhất định phải kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm. Các ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa đâu, ca là một người chính trực. Thành ca đang nói liền phát hiện tay trái của mình đã bị đụng một chút, sau đó lòng bàn tay đã có thêm một chiếc nhẫn trữ vật. Khẽ dò ra thần niệm xem một chút đã nhìn thấy trong nhẫn không gian có một đống thiên tài địa bảo đang nằm. Tính sơ qua, gần như có thể trị giá trên 100 triệu điểm tiên nguyên rồi. Có điều hắn là tông sư luyện đan, luyện khí, chế phù, xây dựng trận pháp tinh. Thông đủ loại, những thiên tài địa bảo này ở trên tay hắn, tương lai có thể phát huy ra giá trị càng lớn. Chắc chắn xa không chỉ thu hồi chút giá kia cho hệ thống. Ngước mắt lên nhìn một chút đã nhìn thấy nụ cười nịnh nọc ngầm hiểu lẫn nhau. Kia của Hoài Liễu Đạo Tôn. Ngươi làm gì vậy? Khương Thủ Tọa không vui nhíu mày lại, sắc mặt khá nghiêm túc. Lẽ nào ngươi trông cậy dùng bảo vật để thu mua lương tâm của ta, để ta tiếp tục làm chuyện trái công bằng sao? Hắn vừa nói, vừa thuần thục cất những trữ vật kia đi. Quả thực không thể tưởng tượng được, ngươi coi ta là loại người gì, không có nguyên tắc như vậy sao? Khà khà khà. Hoài Liễu Đạo Tôn nhìn thấy hắn nhận lấy, lập tức vui mừng không xiết xoa tay. Cái này. Ngươi giúp nàng qua cửa ải thứ ba quả thực là cực khổ, đây là một chút tâm ý của ta mà. Cũng hy vọng có thể khiến lương tâm bị tổn thương của ngươi hơi được an ủi. Một chút. Phụ, lương tâm của ta quả thực đã ấm áp rất nhiều. Thành ca ho khan một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nhưng mà ngươi đã giúp ta trị liệu lương tâm một lần, làm hại ta cũng đã nợ ngươi một nhân tình đấy. Người có nguyên tắc giống như ta, đã thiếu nhân tình không trả, buổi tối cũng không thể ngủ được. Ngươi nói như vậy nên làm thế nào đây? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyện.org Chương 1449. Thứ Hoài Liễu Đạo Tôn đang đợi chính là câu nói này. Khương Ẩn Hoàng quả thực là đã quá khách khí rồi. Thật ra đó đều là ta phát tự tận đáy lòng đấy, là bởi vì kính ngưỡng ngươi. Không tham muốn hồi báo, làm gì tính là nhân tình gì chứ? Ngươi căn bản không cần trả đâu. Lão già này xem như là đã học được tiết tấu của Thành ca, không ngừng lấy lòng theo. Khuôn mặt già nua đều đã sắp cười thành hoa cúc. Nhưng mà ta lại không thể phá vỡ nguyên tắc của ngươi, làm hại buổi tối. Ngươi không ngủ được, lỗi lầm này quá lớn rồi. Thế này đi, linh tiểu của ta vẫn chưa hoàn thành, hay là ngươi giúp ta hoàn thành đi, như vậy ngươi sẽ không nợ nhân tình nữa. Thành ca cực kỳ vui mừng. Vậy đúng thật là phải cảm ơn ngươi đã cung cấp cơ hội trả lại nhân tình này. Rồi. Đây là việc ta nên làm. Mọi người ở một bên đều đã sắp hóa đá rồi. Còn có thể chơi như vậy. Hai người các ngươi là coi bọn ta ngốc, hay là coi bọn ta vừa mù vừa điếc? Cho rằng bọn ta không nhìn thấy cảnh tượng nhận những trữ vật kia? Hay là cho rằng bọn ta nghe không hiểu cuộc trò chuyện thần tiên của hai người? Các ngươi! Cầu xin hai người các ngươi thu lại thần thông đi, đừng biểu diễn nữa. Một cuộc giao dịch ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại bị hai người cắt. Ngươi nói thành một lần hành vi cao thượng giúp đỡ lẫn nhau làm niềm vui. Mọi người đều đã sắp bị bọn họ cảm động chết rồi. Ngay cả ba vị thiên đế cũng nghẹn họng nhìn trân trối, bị hai tên này đổi mới nhận thức đối với từ vô sĩ này. Đám thần quân quân vương và cảnh vương quả thực không thể nhìn tiếp được nữa. Quá tồi tệ rồi. Hay người ta thi đấu trước mặt mọi người, gian lận trước mặt mọi người, hơn nữa còn mẹ nó nhét chỗ hời trước mặt mọi người. Các ngươi coi đây là cái gì? Đường đường thiên cung lại không cần mặt mũi sao? không biết có vài chuyện căn bản không thể lộ ra ánh sáng, không thể đặt trên mặt bàn hay sao? Cho dù thật sự muốn làm cũng đừng để nhiều người như vậy nhìn thấy chứ. Khương Thành, ngươi dám giúp hắn thử xem. Ngươi coi đại hội này là cái gì rồi? Thay người khác thi đấu như vậy, quả thực chính là nhiễm bẩn công chính công bằng của tỷ thí. Ngươi đã quên vừa rồi từng nói gì rồi sao? Một lát trước, bọn họ còn cảm thấy Thành ca lo cho đại cuộc đấy. Hiện tại cảm thấy tiểu tử này quá khiến người ta thất vọng, thật sự là đã nhìn nhầm hắn. Đều đã có một chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép như thế rồi. Chúng ta là đang giúp đỡ lẫn nhau, ngươi đừng nhúng tay vào nữa. Thành ca trực tiếp khoát tay, cũng không thèm liếc nhìn hắn nhiều thêm một cái. Vả lại trước đó không phải là các ngươi cũng đã tuyên bố rồi sao, thay người thi đấu là phù hợp quy củ tỷ thí đấy. Hắn biết phá hoại sự công chính của tỷ thí như vậy sẽ khiến Thiên Cung mất hết thể diện. Nhưng vậy thì lại sao chứ? Trước đó phân mình đến Linh Tiểu khó nhất, không phải cũng là Thiên Cung lợi dụng chức quyền lén lúc làm đó sao? Lúc đó sao bọn họ không nói công chính đi? Hoài Liễu Đạo Tôn tung tăng đi lên trước dẫn đường, dẫn hắn đến phía trước Linh Tiểu của mình. Thật ra hiện tại Khương Thành căn bản không cần vỗ bay Linh Tiểu, trực tiếp dùng thần niệm thì đã có thể nhìn thấy tên của điển tịch ở dưới đế rồi. Nhưng hắn vẫn là làm bộ làm tịch vỗ một chưởng. Sau đó mới cười khổ chỉ vào Hoài Liễu Đạo Tôn, cố ý oán trách một câu. Ngươi đấy, không có lần sau đâu. Người sau ngầm hiểu trong lòng. Khà khà khà. Hiểu mà. Ngay sau đó, Khương Thành lại lần nữa ấn mở hệ thống Khương Thành, tìm thấy môn công pháp cấp đạo tôn này, tiêu mất 95 triệu điểm tiên nguyên để mua lấy. Sau khi kích hoạt chính là công tác liên tục bổ sung toàn bộ trình tự công pháp. Đám người quân vương và cảnh vương tức đến mí mắt máy động. Dưới tình huống bình thường, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra lớn tiếng quát mắng. Sau đó cả hai người một là gian lận và một là giúp đỡ gian lận, đều sẽ bị trục xuất cả ra khỏi trận. Vấn đề là sau khi đã trải qua lần của lăng kia, bọn họ đã không thể nói đây là gian lận nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tòa linh tiểu hoàn toàn thành hình. Thành công rồi. Các tiên nhân vây xem lại hoan hô lần nữa. Lại hoàn chỉnh phục hồi một bộ điển tịch không hoàn chỉnh, quả thực thần kỳ. Mẹ nói đây nếu như còn từng học qua trước, vậy chính là sỉ nhục chỉ số thông minh của ta. Bí thuật vỗ một chút kia cũng thần kỳ quá rồi đi. Trong tiếng khen ngợi xung quanh, Hoài Liễu Đạo Tôn kích động đến khuôn mặt già nua tươi cười rạng rỡ. Ha ha ha, thật tốt quá. Đa tạ Khương Ẩn Hoàng, đa tạ. Nếu không phải là Khương Thành tránh nhanh, lão già này đã suýt nữa muốn ôm hắn một cái nhiệt liệt chắc nịch. Có điều Hoài Liễu Đạo Tôn cũng không có cơ hội phát biểu gì. Một lúc sau, hắn đã bị những tiên nhân khác xung quanh chôn vùi, sau đó xô đẩy chen đến bên ngoài. Khương Ẩn Hoàng, đây là một chút tâm ý của ta. Còn có ta cũng muốn góp hết một phần lực non yếu cho lương tâm bị tổn thương của ngươi. Khương Ẩn Hoàng nhìn ta đi. Ta với Khương Ẩn Hoàng vừa gặp như đã quen biết từ lâu, phần lễ vật này thuộc về biết anh hùng trọng anh hùng, hoàn toàn không cầu hồi báo. Đương nhiên nếu như ngươi vẫn cứ muốn giúp ta hoàn thành Linh Tiểu, vậy ta cũng sẽ vô cùng cảm động. Mặc dù coi như đã thông qua vòng thứ ba, cơ hội bọn họ có thể lấy được trí bảy. Người đứng đầu ở trận thứ tư vẫn là cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù sao vẫn có một tưởng niệm. Huống hồ đây lại không cần bọn họ trả ra toàn bộ thân gia. Đối mặt với sự mê hoặc của vị trí thần quân, liều một phen vẫn đáng giá. Thành ca rất nhanh cũng đã bị sự nhiệt tình của mọi người chôn vùi. Người người đều giơ nhẫn không gian lên, khóc lóc gào thét cầu hắn thu lấy. Tư thế đó, rất nhiều dấu hiệu ngươi không thu bọn ta sẽ phải nằm xuống khóc lóc om sòm ngay tại chỗ. Nhìn đến những người xem bên ngoài trận kia cũng đều không nói nên lời nữa. Sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hơn nữa còn xảy ra ở nơi đường đường là Thiên Cung, cách Tử Tiêu Điện không xa. Trò cười. Thật đúng là một trận trò cười. Ba vị thiên đế chậm rãi nhắm mắt, dứt khoát cắt đứt nhận biết với bên ngoài. Nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại Lăng không để bụng chuyện này, ngược lại tràn đầy hứng thú nhìn. Náo nhiệt. Mà bên cạnh Thu Vũ Tuyền ở chỗ không xa cũng đã tụ tập không ít người. Vũ Tuyền tiên tử, có thể giúp ta thông qua một chút không? Đúng thế, đây là một chút tâm ý của ta. Vũ Tuyền tiên tử ngươi không thể thấy chết không cứu. Thành ca bên kia đã quá nhiều người, 2000 người đến, hơn 3 tiếng còn lại. Căn bản không bận hết. Chút thời gian như vậy, còn có nắm chắc giúp người khác hoàn thành cũng chỉ. Có Thu Vũ Tuyền tốc độ mở màn nhanh nhất thôi. Đáng tiếc nhiều nhất nàng chỉ có thể giúp một hai người, hơn nữa nàng căn bản. Không có hứng thú đó. Từng người đến. Xếp thành hàng cẩn thận hết cả đi. Bởi vì làm ăn quá nhiệt huyết, Khương Thành quyết định sau đó sẽ là một. Tầng chân ý rồi sẽ thu tay, không cần phục hồi hết toàn bộ bí tịch nữa. Dù sao một tia chân ý đã qua cửa ải. Có điều cho dù hắn có nhanh hơn nữa, tìm được công pháp phù hợp từ hệ. Thống, mua lấy, sau đó kích hoạt, lại hoàn thành một tia chân ý, ít nhất cũng. Phải mười mấy giây. Chủ yếu là tìm công pháp trong Thương Thành khá phiền phức. Hơn 3 tiếng còn lại có thể giúp được 1000 người đã coi như là hiệu suất. Cao rồi. Ca này vẫn là rất có đạo đức nghề nghiệp đó, không hề thu trước nhẫn không. Gian của tất cả mọi người. Vòng thứ tư khá khó qua cửa ải, cho nên ưu tiên vòng thứ tư. Nghe thấy tin tức này, hơn 60 tiên nhân bị phân đến vòng thứ tư hoang. Hô như sấm dậy. Cho đến hiện tại, vòng thứ tư này chỉ có một tên đạo thánh đã thành công. Ngưng ra một tia chân ý. Toàn bộ những người khác đều không có manh mối gì. Dưới tình huống bình thường, tỷ lệ cao bọn họ đều sẽ bị loại bỏ. Nói thật, điều này rất không công bằng. Nếu như hơn 60 người này phân ở vòng thứ nhất, ít nhất có từ 40 người trở lên có thể thành công. Nhưng hết cách rồi, đây chính là số mệnh từ lúc đầu Thiên Cung đã nói. Đáng đời người rút được một vòng này, ai bảo số mệnh của ngươi thấp chứ? Mà hiện tại, Khương Thành coi như là đã giúp bọn họ thay đổi số mệnh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1450 Nhìn thấy vòng thứ tư được ưu tiên, những tiên nhân khác ngưỡng mộ đố kỵ và oán hận. Cứ lần lượt oán hận tại sao mình không được phân đến vòng này. Mà tự nhiên hơn 60 người ở vòng thứ tư kia lại sung sướng vô ngần. Vốn tưởng rằng lần này vận số không tốt, bị phân đến vòng thứ tư. Không ngờ rằng đây ngược lại là một chuyện tốt. Ha ha ha, dựa vào thực lực của bổn tiên, cho dù vòng thứ nhất cũng không. Nhất định có thể qua được cửa ải, hiện tại thì tốt rồi. Thậm chí cũng không cần bản thân ra tay. Đối với hắn mà nói, đây giống như là trước mặt người chết đuối đột nhiên xuất. Hiện một chiếc thuyền lớn hào hoa. Khương thủ tọa, đây là phần tâm ý kia của ta. Khương ẩn hoàng, ngươi mau cất kỹ đi. Một lát nữa ngươi bị mệt, phần tình này bọn ta sẽ ghi nhớ. Gì mà tình với không tình, các ngươi đã quên Khương ẩn hoàng không thích. Nợ nhân tình nhất sao? Đúng đúng đúng, là ta ăn nói vụng về đã nói sai lời rồi ha ha. Bỏ ra một vài thù lao trong phạm vi chấp nhận được đã có thể trực tiếp thông. Qua trận thứ tư vốn không thể nào thông qua, bọn họ cảm thấy bản thân lời lớn. Rồi. Bầu không khí vô cùng vui sướng, hoạt bát, nhiệt liệt. Mãi cho đến khi những người khác đều đã giao xong thù lao, Phạm Lôi Đạo. Tôn xuất hiện ở trước mặt Thành Ca. Lão này đang kìm hãm sức lực muốn dùng thuốc lá trong trận tiếp theo để đạt. Được thành tựu xuất sắc ở trận thứ tư, kết quả trận thứ ba phân ở vòng thứ tư. Hoàn toàn không lĩnh hội ra được chân ý. Mắt thấy sắp bị loại bỏ, đang lo lắng. Tức giận ở kia đấy. Sự xuất hiện đột ngột của Thành Ca coi như là đã cho hắn một lần cơ hội. Có điều, hắn cảm thấy mình không thể tầm thường như những người khác. À thì Khương Thành nhà. Thời gian hai chúng ta quen biết cũng không ngắn. Rồi. Thành Ca cười híp mắt gật đầu, đúng vậy, đặc biệt là chuyến đi đạo tuyệt chi. Địa, đã làm đồng đội một khoảng thời gian. Trong lòng Phạm Lôi Đạo Tôn chợt vui mừng, tiểu tử này nhớ thì tốt. Mặc dù lúc ở đạo tuyệt chi địa kia, hắn và Khương Thành căn bản không hợp. Nhau ra sao cả, thỉnh thoảng lại trái nhau. Nhưng tốt xấu gì cũng đã làm quen không phải sao? Nếu như chúng ta đã là người quen, vậy giúp ta đầu tiên không có vấn đề gì. Chứ? Thành ca cũng rất dứt khoát. Đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao vòng thứ tư ai cũng có phần, hắn cũng không biết xếp ở vị trí đầu tiên có tác dụng gì. Lẽ nào chuyện này cũng rất có máu mặt, có thể gia tăng phẩm vị. Phạm Lôi Đạo Tôn vẻ mặt vui vẻ yên tâm, coi như tiểu tử này thức thời, còn nhớ giao tình. Lúc đó, biết nể mặt mình. Thậm chí hắn không nhịn được ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng cằm nhìn những người khác ở xung quanh một vòng. Có nhìn thấy không, ta và các ngươi khác nhau. Những người khác nhau nhau tỏ ra Phạm Lôi Đạo Tôn thật sự là được hoan nghênh, vậy mà có thể nói chuyện được với Khương Ẩn Hoàng. Khương Thành nể mặt như vậy, Phạm Lôi nở mày nở mặt, đi đường đều đắc ý. Vênh váo rất nhiều. Ha ha ha, đây chính là linh tiểu của ta, mau bắt đầu đi. Thành ca đi đến bên cạnh linh tiểu kia, có hơi buồn bực. Phạm Lôi Đạo Tôn này có phải là già rồi hay quên, đã quên mất vẫn còn một bước quan trọng chưa hoàn thành không? Chuyện này sợ rằng không thể bắt đầu được. Tại sao? Thành ca xoa nắng ngón tay. Phạm Lôi Đạo Tôn vừa nhìn thế tay đó, không thể tiếp nhận được ngay tại chỗ. Dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi còn không biết xấu hổ đòi thù lao ư? Thù lao gì chứ, ta đòi thù lao khi nào? Thành ca sửa lại cách dùng từ của hắn. Đó đều là mọi người chủ động tốt bụng nhất cho ta đó, dùng để trị liệu lương tâm bị tổn thương của ta mà thôi. Phạm Lôi suýt nữa bị hắn sửa đến sững sờ. Chuyện này có gì khác biệt sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi gắt gao nói, ngươi cũng đã nhận nhiều như vậy. Lương tâm cũng nên chữa khỏi rồi chứ. Thành ca không hề bị lay động. Lương tâm của ta bị thương đã quá nặng, rất khó chữa khỏi. Nói trắng ra, hắn và Phạm Lôi không có giao tình gì. Chuyến đi đạo tuyệt chi địa, từ đầu đến cuối tên này cũng không đứng bên hắn, càng chưa từng nịnh nọt hắn bao giờ. Hắn không cần phải đặc biệt đối đãi tốt. Ngươi! Đây quả thực là ăn cướp. Phạm Lôi rất tức giận, cảm thấy đã mất hết mặt mũi. Hắn bủng xỉn một hồi, cuối cùng đã ném một chiếc nhẫn không gian đến. Cho ngươi, đều cho ngươi hết. Ăn không bao giờ no. Thành ca nhận lấy nhìn một chút, bên trong chỉ có 30.000 nguyên tiên. Tinh, cũng không còn những thứ khác. Giá trị ít hơn những không gian của người khác trên chục ngàn lần. Còn no chết ta. Ngươi vẫn nên giữ lấy mua sơi cây bồi bổ đi. Nói xong, hắn lại ném những không gian kia trở lại, nhấc chân muốn đi đến linh tiểu khác. Phạm Lôi gấp gáp. Bảo hắn đưa đan dược hắn không nỡ. Đạo khí và bí bảo càng là vật bảo hộ sống. Yên phận ở trận tiếp theo, cũng không thể cho. Thiên tài địa bảo khi mua hàng từ bên thành ca lần trước đã không còn thừa lại chút nào nữa. Đừng. Hắn vội vàng cản lấy Khương trưởng môn, trong lòng rỉ máu vẻ mặt đau đớn. Móc ra một điếu thuốc. Suy nghĩ một chút mình vẫn còn khoảng 20 cây, thiếu một cây cũng không ảnh hưởng trận tiếp theo đại sát tứ phương. Cái này cũng đủ rồi chứ. Vì phòng ngừa những người khác nhìn ra, hắn còn chuyển sang truyền âm. Ngươi hài lòng rồi chứ. Cái tên tham lam, biết ngay ngươi đang mưu đoạt chí bảo của ta, dụng tâm. Hiểm ác quá. Thành ca suýt nữa phun ra một ngụm nước. Cái thứ này cũng không đáng một điểm tiên nguyên, ngươi vậy mà còn làm như. Ta đã chiếm hời cực lớn. Hắn vốn định từ chối, trong lòng đột nhiên chợt mềm. Bỏ đi, lần đó bán nhang đã hố hắn một đợt. Thật đúng là bó tay với ngươi, ta nợ ngươi sao? Cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy cây nhang đó, còn rất tự nhiên đốt lấy. Những đạo tôn và đạo thánh khác đầu óc mù mịt. Bọn họ vừa thấy đã nhìn thấu thứ đồ này rất bình thường, chỉ là phàm vật mà. Thôi, căn bản không có giá trị gì. Phạm Lôi chỉ đưa phế phẩm này, vậy mà cũng có thể khiến Khương thủ tọa giúp đỡ. Vậy xem ra giao tình của hai người bọn họ đúng thật là không nhạt đâu. Ngược lại là bản thân Phạm Lôi vẻ mặt đau xót. Thứ đồ đó có thể cản được công kích của đạo thánh đó, hiện tại ngươi đã đốt nó rồi thật là lãng phí quá mà. Thật đúng là phá gia chi tử, đạo lý thép tốt dùng làm lưỡi đao cũng không hiểu. Khi hắn lặng lẽ than thở, Khương Thành đã bắt đầu bận rộn rồi. Sau mười mấy giây ngắn ngủi, trên linh tiểu kia của Phạm Lôi đã nổi lên một vòng chân ý. Sau đó Thành Ca quyết đoán thu tay, chuyển hướng trận tiếp theo. Phạm Lôi vẫn rất không hài lòng, thậm chí định đưa ra đánh giá kém. Sao mới là một tầng chân ý cho ta thế, không phải là bọn họ đều làm xong nguyên bộ sao? Cũng không cần Thành Ca mở miệng, những tiên nhân đợi đến không kiên nhẫn xung quanh kia đã lập tức phóng thích. Mẹ nó đừng không biết đủ. Cũng đã qua cửa ải rồi ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn muốn nguyên bộ điển tịch? Sao ngươi không lên trời đi? Chỉ đưa một phế phẩm như vậy, Khương Ẩn Hoàng giúp ngươi đã coi như là đại phát thiện tâm rồi, ngươi không những không cảm động đến rơi nước mắt, còn không biết xấu hổ đưa yêu cầu, mặt mũi đâu? Phạm Lôi rất muốn nói cây. Tính hương kia của ta trân quý hơn tất cả mọi người các ngươi cộng lại. Nhưng suy nghĩ đến thứ đồ đó là vũ khí bí mật, không thể tiết lộ quá sớm, chỉ có thể nín nhịn nhận dẻo cợt. Mà một bên khác, Thành Ca duy trì tốc độ mười mấy giây một linh tiểu, bắt đầu làm liên tục trong trận. Hơn 60 người vòng thứ tư rất nhanh đã giải quyết xong toàn bộ. Ngay sau đó lại là hơn 300 người của vòng thứ ba. Mọi người bên trận nhìn cảnh tượng này, đã hoàn toàn không còn sức cằn nhằn. Nờ. Tên này quả thực chính là bộ máy khôi phục điển tịch, bí kỹ vỗ một chưởng kia. Của hắn không có tiêu hao sao, có thể cứ dùng tiếp như vậy. Cùng với thời gian trôi qua, khi Thành Ca khôi phục được linh tiểu thứ 1.462, trận thi đấu thứ 3 cuối cùng cũng kết thúc.